Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Hỏa Cầu, Băng Tiễn, Lưỡi Dao Gió, Dây Đàn, ta hiện tại dị năng cấp bậc quá thấp, nếu ngày sau giai vị cao, bão tuyết, mưa thiên thạch, đất đá trôi, cũng không phải không thể bắt chước Pháp Sư giác sắc lên tới 100 cấp trở lên. Hợp lại ma pháp, thứ cấp cấm chú, thậm chí chân chính cấm chú đều không phải mộng tưởng. Bão tuyết, mưa thiên thạch, đất đá trôi gì đó, ảnh hưởng phạm vi tương đối tiểu nhân cái loại này. Còn không cùng ngoạn nhi dường như, mặc kệ thiết chiến là thật tò mò. Vẫn là đánh tò mò lấy cớ thử. Tần Nhiễm trả lời đều dừng ở đây, cho nên nói. Ta chỉ là song hệ dị năng giả, không phải thiết đội cho rằng nhiều hệ, bắt chước, phục chế. Tuy rằng không phải nhiều hệ, nhưng cũng rất lợi hại, thiết chiến cười ha hả, nhìn qua làm như không có hoài nghi, người đây là đặc thù loại dị năng, đặc biệt bắt chước phục chế sau lực công kích không thấp. Ngày sau phát triển tiềm lực rất lớn, xác thật rất lợi hại, Lâm Đông đáy mắt hiện lên một tia bừng. Tỉnh chi xác, cho Tần Nhiễm một cái thần trợ công, hiện tại thoạt nhìn. Tiểu Nhiễm đối nàng dị năng lý giải. Vẫn là có dấu vết để lại, Lý Tử Phong hỏa hệ dị năng, Diệp Khâu băng hệ dị năng, còn có ta bản nhân phong hệ dị năng, Lãnh Tiêu mộc hệ dị năng, hẳn là cho nàng mang đến không ít linh cả mơ siêu, ta đoán được đúng không? Tiểu Nhiễm, chương 62 rõ rành rành cấp Lâm Đông điểm vô số tán. Tần Nhiễm cười tủm tỉm gật gật đầu, hướng tới Lâm Đông giơ ngón tay cái lên, ngọn lửa cầu. Hàn băng mũi tên giải khóa thời gian, vừa lúc là Lý Tử Phong, Diệp Khâu cùng Bạch Tường Vi tiểu đội tranh đoạt kia đầu tứ giai vân văn báo. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người phóng ra lưỡi dao gió cùng bụi gai nhà giam. Lại có Lãnh Tiêu cái này mộc hệ dị năng giả ở. Bị Lâm Đông trên dưới liên hệ một giải thích, ở không hiểu rõ người xem ra, thật là có như vậy điểm ý tứ, Lâm lão đệ nói được không sai. Lúc trước còn có người lôi kéo Tiểu Nhiễm nói giỡn, hỏi nàng bụi gai nhà giam cùng lãnh phó đội dây đằng rất giống. Có phải hay không học trộm lãnh phó đội Trần Hoa Thụy tiếp nhận câu chuyện? Vì Lâm Đông hát đệm, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đồng thời gật đầu, xác nhận Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy lời nói không giả, Lãnh Tiêu bản nhân khó được mà cười cười. Tiểu Nhiễm bụi gai nhà giam rất có sáng ý. Cũng cho ta không ít dẫn dắt thiết chiến thoáng gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Nhiễm, bụi gai nhà giam, là ta cấp kia nhất chiêu lấy tên, ta cảm thấy thập phần chuẩn xác Tần Nhiễm ôn tồn mà giải thích. Không có nửa phần không kiên nhẫn, thiết đội hiện tại đã biết rõ sao, nếu còn có mặt khác nghi hoặc, đều có thể hướng ta nói ra, có thể trả lời khẳng định trả lời ngươi, thiết chiến lắc lắc đầu. Xua tay nói, sao có thể vẫn luôn trì hoãn các ngươi, thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, có này đó như vậy đủ rồi, Lâm Đông nhân cơ hội hướng thiết chiến đưa ra cáo từ. Lần này thiết chiến không có lại ngăn trở, trực tiếp liền thả người, một đường không nói chuyện, mọi người ở nửa đường tách ra. Tần Nhiễm đi theo Lâm Đông trở lại tiểu biệt thự, vào phòng khách lúc sau, phát hiện những người khác đều không ở Tiểu Nhiễm. Trong khoảng thời gian này điệu thấp địa mơ siêu, ở chính mình địa bàn. Lâm Đông nói chuyện không có cố kỵ, trực tiếp nhắc nhở nói, Lâm ca, ta biết đến, Tần Nhiễm ngoan ngoãn theo tiếng, không dị nghị mà toàn bộ tiếp thu, liền tính Lâm Đông không cùng nàng đề. Tần Nhiễm cũng tính toán yên lặng một đoạn thời gian, đem tinh lực đặt ở Pháp Sư giác sắc thăng cấp thượng, không cần như vậy nghiêm túc. Kế tiếp người chú ý điểm là được Lâm Đông đáy mắt lướt qua một tia ý cười. Châm trước giải thích nói, lần này ngươi lập công lớn, thứ bảy tiểu đội nương ngươi Đông Phong, thế tất muốn ra một lần gió to đầu, có đôi khi thanh danh quá thịnh, không thấy được chính là chuyện tốt, ta cũng sẽ như vậy yêu cầu trong đội những người khác ta nói như vậy. Ngươi có thể hiểu sao? Tần Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh, Mộc Tú Vu Lâm. Ta hiểu, Lâm Đông đánh giá Tần Nhiễm biểu tình, xác định nàng là thật sự đã hiểu, mới theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyên bản hắn còn có điểm lo lắng. Tuy rằng Tần Nhiễm tâm trí thành thục, nhìn không giống 16-17 tuổi người thiếu niên, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, có thành tích bị mọi người một khen, liền sẽ không tự giác mà lâng lâng lên, may mắn Tần Nhiễm lại được tính tình. Không có cô phụ hắn kỳ vọng, bằng không đã có thể khó là mơ siêu tạm dừng trong chốc lát. Lâm Đông nhìn Tần Nhiễm muốn nói lại thôi, làm như có chút khó có thể mở miệng, Lâm ca là có chuyện gì sao? Tần Nhiễm đợi một lát, không thấy Lâm Đông mở miệng, dứt khoát chủ động hỏi, xác thật có một việc. Lâm Đông ho nhẹ hai tiếng, che giấu trụ đáy lòng xấu hổ, ấp úng địa đạo, ở Cửu Tinh tiểu đội nơi dừng chân, thiết đội làm chủ để lại cho ngươi tam thành lương thực. Tần Nhiễm hiểu rõ mà cười, biết Lâm Đông vì cái gì nói không nên lời, kia tam thành lương thực cùng vật tư. Ta một người không dùng được nhiều như vậy. Lâm ca, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta lưu lại trong đó một thành, dư lại hai thành nhường cho mặt khác năm cái tiểu đội, lần này là tập thể nhiệm vụ. Mặt khác năm cái tiểu đội xuất lực không nhỏ, chúng ta có thể độc đến một thành, đã thực không tồi, ngươi thật sự như vậy tưởng? Lâm Đông nhất thời kinh hỉ đan sen, không thể tưởng được Tần Nhiễm sẽ như vậy thiện giải nhân ý. Ngay sau đó lại có điểm hổ thẹn. Chỉ là nói như vậy, người có thể hay không quá có hại. Tần Nhiễm công lao lớn nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là không có Tần Nhiễm tồn tại, chẳng sợ bọn họ tìm được rồi quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng, cũng mang không trở về như vậy nhiều lương thực cùng vật tư. Càng đừng nói Tần Nhiễm mấy lần ngăn cơn sóng dữ, liên hợp tiểu đội ai không chịu quá nàng chỗ tốt. Lần này mọi người có thể toàn viên trở về, cao chất lượng, linh thương vong mà hoàn thành nhiệm vụ, Tần Nhiễm khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Tần Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía Lâm Đông. Cao mày nói, này chẳng lẽ không phải thiết đội ý tứ, nương tay của ta cấp mặt khác tiểu đội bồi thường. Nếu thật muốn luận công hành thưởng, tô hàm công lao liền nhỏ, bao gồm Lâm ca ngươi ở bên trong, hắc ca, quý đội, địch đội, lãnh phó đội bọn họ, còn có dư lại tiểu đội thành viên, liền không có xuất lực sao? Lâm ca, người nếu là lo lắng ta có ý tưởng, kia đại nhưng không cần, thiết chiến danh tác lấy ra tam thành lương thực cùng vật tư. Nói là cho nàng lập hạ công lao bồi thường, Tần Nhiễm sao có thể không rõ hắn chân chính tính toán. Tam thành lương thực cùng vật tư, nàng nếu là thật bản thân toàn bộ nuốt vào, còn không trực tiếp căng chết, còn không phải là một chút lương thực cùng vật tư sao? Nàng còn không có kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng này. Chờ ngày sau trên thực lực đi, muốn cái gì tài nguyên không có, đến nỗi nhìn chằm chằm điểm này đồ vật không bỏ. Người cái này tiểu nhân tinh, sợ là tất cả mọi người xem thường ngươi. Lâm Đông mặt mày giãn ra, cả người trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Thiết đội đánh chủ ý muốn cho ta đau đầu, đáng tiếc hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, ngươi sớm nhìn ra hắn ý đồ, làm ta liền khó xử cơ hội đều không có. Phía dưới tiểu đội quan hệ thân cận quá, các đại đội trưởng, phó đội trưởng ôm đoàn ở bên nhau, các đội viên thành kề vai chiến đấu đồng bạn, hảo đến có thể mặc chung một cái quần. Trái lại Cửu Tinh tiểu đội bên kia, ném một cái đại mặt không nói. Bên trong còn tồn tại đại lượng vấn đề, tự nhiên không phải thiết chiến muốn nhìn đến, đáng tiếc sai đánh giá Tần Nhiễm cái này tiểu cô nương. Làm hắn bàn tính như ý toàn bộ thất bại, cái gì châm ngòi phân hóa. Nhân ra trong lòng rõ rành rành, quá thông minh, quá thông thấu, nếu ai xem nàng tuổi còn nhỏ, cho rằng hảo tính kế dễ khi dễ, cuối cùng khẳng định sẽ thua quần đều không dư thừa. Lâm Đông hiện tại thực may mắn. Cảm thấy lúc trước hướng Tần Nhiễm kỳ hảo, ở nàng nhất yêu cầu thời điểm trợ giúp nàng, tiếp nhận nàng, mời nàng gia nhập thứ 7 tiểu đội, là hắn đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Tần Nhiễm liền cho hắn không tưởng được hồi báo. Này khối bánh có nhân quá lớn, bên trong vẫn là thuần nhân thịt, suýt nữa đem hắn cấp trực tiếp tạp hôn mê. Quan trọng nhất chính là, này không phải dùng một lần mua bán, Tần Nhiễm có thể dự kiến đến tiền đồ quang minh. Thứ 7 tiểu đội có nàng, ngày sau hoại thích quả thực không thể tưởng tượng, Tần Nhiễm quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Lâm Đông cũng có 10 phần gấp gáp, cả Mơ Siêu hiện tại tiểu đội cùng Tần Nhiễm cùng có lợi. Nếu tiểu đội tiến bộ không đuổi kịp Tần Nhiễm, cuối cùng biến thành dựa vào Tần Nhiễm, hoặc là dứt khoát ké vào Tần Nhiễm trên người hút huyết. Lại nhiều tình nghĩa đều sẽ bị ma diệt, Tần Nhiễm rời đi cũng sẽ trở thành tất nhiên, Lâm Đông muốn lưu lại Tần Nhiễm. Nhất định phải đuổi kịp Tần Nhiễm nện bước, ít nhất muốn chứng minh chính mình giá trị, không thể bị bỏ xuống quá xa trước nghỉ ngơi 2 ngày. Qua đi ta mang ngươi đi bái phòng Hắc Ca, quý đội bọn họ, Lâm Đông ở trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Trên mặt lại một chút không hiện, đối Tần Nhiễm thái độ càng thêm thân cận, một chương một lòng, lao giật kết hợp rất quan trọng, 2 ngày này ngươi hảo hảo thả lòng, tới nội thành mấy ngày này, ngươi còn không có đi ra ngoài dạo quá đi, làm La Tiểu Béo mang theo ngươi, có mấy cái địa phương vẫn là rất thú vị, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú, La Tiểu Béo hàng năm các địa phương chạy, chỗ nào đều có nhận thức người. Cùng hắn đi ra ngoài ngươi không cần nhọc lòng, tưởng mua cái gì làm hắn đài thọ, lần này là tiểu đội khen thưởng ngươi. Không cần khách khí, vậy cảm ơn Lâm ca, Lâm Đông nói đều nói đến cái này phân thượng. Tần Nhiễm tự nhiên sẽ không lại chối từ, nghe được Tần Nhiễm đáp ứng. Lâm Đông quả nhiên càng vừa lòng, hẳn là Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, Lâm Đông vừa dứt lời. Ngoài cửa truyền đến Trần Hạo Bạch hưng phấn kêu gọi, một bóng hình một trận gió dường như, hưng phấn mà xông vào Tiểu Nhiễm, ta đại ca đáp ứng ta gia nhập thứ 7 tiểu đội. Về sau chúng ta chính là chân chính đồng đội, ta thật sự rất cao hứng. Ngoạc kép, Lâm đội, người như thế nào cũng ở. Trần Hạo Bạch một cái phanh gấp. Hiểm hiểm địa ngừng ở Tần Nhiễm cùng Lâm Đông trước người, Lâm Đông tươi cười hơi liễm. Đây là nhà ta vì cái gì không thể ở, ta không phải ý tứ này, Trần Hạo Bạch gãi đầu. Phảng phất làm chuyện xấu bị lão sư chảo bao học sinh. Quẫn bách đồng thời còn có điểm chân tay luống cuống, do dự trong chốc lát, Trần Hạo Bạch bỗng nhiên dưới chân vừa động, lạch cạch một tiếng nghiêm, ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, đối với Lâm Đông lớn tiếng nói, thứ 7 tiểu đội tân đội viên Trần Hạo Bạch. Hướng đội trưởng báo danh, thỉnh chỉ thị, Lâm Đông, ngoạc kép, phụt, Tần Nhiễm nháy mắt cười phun. Hạo Bạch, người này lại là nháo đến nào vừa ra. Được rồi, hảo nói chuyện, Lâm Đông khoát tay. Xem như đem Trần Hạo Bạch vừa rồi đấu đá lung tung cấp bóc qua, Trần Hạo Bạch căng chặt thân thể thả. Lỏng lại, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Đông, đội trưởng. Ta đại ca nói. Người đáp ứng làm ta gia nhập thứ 7 tiểu đội, kế tiếp ta chính là thứ 7 tiểu đội một viên, đi theo các ngươi cùng nhau hành động. Ngoạc kép, không tồi, phía trước rõ ràng là đại ca ngươi không đồng ý được chứ. Thật tốt quá, Trần Hạo Bạch vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng đầu hướng Tần Nhiễm chớp mắt vài cái. Ta đây có phải hay không cùng Tiểu Nhiễm giống nhau, cũng có thể dọn đến nơi đây cùng đại gia cùng nhau trụ. Nếu đại ca ngươi đáp ứng nói, Lâm Đông nhìn Trần Hạo Bạch mặt suy sụp xuống dưới. Bổ sung một câu, hoặc là chờ ngươi tấn chức tứ giai thể tu giả, có được cơ bản tự bảo vệ mình năng lực, đến lúc đó tin tưởng Hắc Ca sẽ không lại cự tuyệt khách quan mà nói. Lâm Đông vẫn là thực xem trọng Trần Hạo Bạch, tiếp thu Trần Hạo Bạch trở thành tiểu đội một viên, coi trọng chính là hắn bản thân thiên phú cùng tiềm lực. Cảm thấy hắn có bồi dưỡng giá trị, đối tiểu đội ngày sau phát triển có trợ giúp, mà phi hắn thân là Trần Hoa Thụy thân đệ đệ thân phận thế giới này hiện thực rất được. Nếu Trần Hạo Bạch là cái đỡ không dậy nổi a đấu, liền tính cùng Trần Hoa Thụy quan hệ lại hảo, Lâm Đông cũng sẽ không đáp ứng tứ giai sao. Ta hiện tại mới nhị giai, tứ giai ít nhất yêu cầu hơn nửa năm mơ siêu Trần Hạo Bạch sẽ như vậy hỏi Lâm Đông. Hy vọng được đến Lâm Đông cho phép, đương nhiên là xác định Trần Hoa Thụy sẽ không đáp ứng. Làm hắn gia nhập thứ 7 tiểu đội đã là phá lệ. Sao có thể cho phép hắn không trở về nhà, Lâm Đông một lời đánh vỡ hắn ảo tưởng. Trần Hạo Bạch cả người đều héo, người này thực lực quá yếu. Lâm Đông còn cảm thấy đả kích đến không đủ, bắt bẻ mà đánh giá Trần Hạo Bạch, từ ngày mai bắt đầu, người mỗi ngày tùy đội ra ngoài. Trước đột phá đến tam giai lại nói, nguyên bản cảm thấy Trần Hạo Bạch không tồi. Hiện giờ có Tần Nhiễm làm đối lập, thật là thấy thế nào như thế nào ghét bỏ. Chương 63 tiểu mập mạp mời Lâm Đông có việc trước đi ra. Ngoài, Trần Hạo Bạch bả vai buông lỏng, một mông ngồi vào Tần Nhiễm bên cạnh người. Thật dài mà thở ra một hơi, Tần Nhiễm xem đến buồn cười. Lâm ca có như vậy đáng sợ sao? Đội trưởng đem ngươi đương bảo. Trần Hạo Bạch liếc xéo Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Như là mãnh cắn một ngụm chanh, ngữ khí chua, chúng ta những người này tâm tình, ngươi thể hội không đến. Trần Hạo Bạch bị hắn đại ca ném tới thứ 7 tiểu đội. Trực tiếp thao luyện người của hắn là Chu Dược, Lâm Đông trên thực tế đã không mắng qua hắn, cũng không đối hắn lạnh nhạt làm lơ, nhưng hắn dám cùng Chu Dược nói chêm chọc cười. Thấy Lâm Đông liền đáy lòng thẳng nhút nhát, Tần Nhiễm không lời gì để nói. Thật sự lĩnh hội không đến Trần Hạo Bạch mạch não. Tiểu Nhiễm, Liễu Thanh Thanh kia đóa bạch liên hoa, thật sự chết ở bên ngoài. Tần Nhiễm không nói gì, Trần Hạo Bạch lại nhịn không được thấu đi lên. Nhạc Lê Phong thật là đôi mắt mù, đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể coi trọng Liễu Thanh Thanh như vậy nữ nhân. Phạm vào không thể tha thứ sai lầm, cửu tinh tiểu đội đội trưởng chi vị đã không có, trực tiếp bị thiết đội đóng phòng tối, không biết khi nào thả ra, trừ phi dị năng đột phá đến lục giai, nếu không đời này xem như không trông cậy vào. Hết chương.